Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, hao. Thập, Bruce như thế, tuổi trẻ ngây thơ, hoàng siêu rồi lại thích giáo dục người thanh niên, đương nhiên sẽ ghép Bruce đầy đủ cơ hội đi trải nghiệm cuộc sống. Tướng quân Ross, chính là Bruce trưởng thành đá mài đao a. Đương nhiên, mượn sự kiện lần này phá hủy Mỹ quân một cái căn cứ quân sự. Suy nghĩ một cái phản ứng của bọn họ năng lực, tiện đường cảm giác bọn họ ở nơi này thế giới khẩn cấp trạng thái lúc thông tin. Chỉ huy, hỏa khống các loại, chờ, hệ thống, những thứ này đều là một ít không trọng yếu tiểu mang vào thưởng thức. Bruce hiện tại khôi phục hình thể. Betty đi ra ngoài mua quần áo cho hắn. Hoàng siêu với hắn nói chuyện vài câu. Phát hiện Bruce tinh thần không thuộc về, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hắn chiếm được một cái vô cùng trọng yếu thu hoạch. Hắn biết Bruce bình thời quần là bài di tử. Bruce quần có thể nói hao thế giới thần khí. Hơn nữa không có bất kỳ sử dụng hạn chế. Người bình thường cũng có thể xuyên. Nó lại có thể thừa nhận hao biến hình thành các loại chiến đấu kịch liệt. Đáng sợ như vậy quần. Còn có cái gì nhổ nước bọt cần phải. Nhanh lên mua lấy mấy thước vuông mới là đứng đắn. Hoàng siêu đưa đi Bruce hai người. Đi trước hắn thường đi cửa hàng. Mua một cóp sau quần. Hoàng siêu về đến nhà. Biến mất thân hình. Đi tới một chỗ cũ nát phòng ốc bên cạnh. Bruce phụ thân Davy Banner thì ở lại đây. Dọc theo đường đi, Hoàng siêu đã đem trong phòng đồ đạc đều quét hình. Hắn đối với Banner khoa học rèn luyện hàng ngày biểu thị tán thưởng. Không hổ là một cái đưa tới hao khoa học ra. Chỉ riêng nhìn hắn cặn kẽ nghiên cứu khoa học bút ký. Cũng biết hắn kháo phổ a. Davy Banner rất có tài hoa. Ở ngục giam bị nhốt 30 năm. Đi tới Bruce bên người một tháng, đã tại trong phòng nhỏ xây dựng có thể tiến hành cơ nhân biến dị phòng thí nghiệm. Hắn phòng nhỏ vô cùng hỗn độn, nhưng là chính mình nghiên cứu khoa học bút ký cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Vậy không có thể xưng là thực nghiệm ghi lại, bởi vì ngoại trừ ghi lại các loại số liệu hiện tượng. Bên trong còn có Davy nghiên cứu tâm đắc cùng suy nghĩ. Giống như là nhật ký giống nhau. Hoàng siêu niệm lực ở võ hiệp thế giới liền am hiểu nhìn lén bí tịch. Lúc này lại phát huy được tác dụng. Hắn lại đi qua tới mấy phút. Đã xem xong rồi Davy Banner hết thảy tư liệu. Đồng thời đem dung hợp quán thông. AD ăn một miếng 48 là có thể biến thành đáng sợ trí lực siêu nhân. Hoàng siêu bây giờ trí lực cùng uống thuốc AD lại là cách biệt một trời. Loại này lấy hiện đại bối cảnh thế giới, tất cả tri thức hắn đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Hoàng siêu trực tiếp đi tới Davy phía sau. Hắn xử xuất xuyên tường thuật tường với hắn mà nói giống như không có giống nhau. Lực lượng tinh thần bao phủ Davy Banner. Suy nghĩ của hắn xuất hiện không đến một giây trống rỗng. Hắn đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt thực nghiệm động vật. Cảm thấy mình có một cái hoảng thần, căn bản là không có để ở trong lòng. Trong lúc này, Hoàng siêu đã lấy được huyết dịch của hắn hàng mẫu, đồng thời để vết thương của hắn hoàn toàn khép lại. Bây giờ Davy Banner chỉ là thân thể phát sinh cơ nhân biến dị. Hắn còn không có từng trải tia gamma chiếu xạ. Hắn căn bản là không có cách phát hiện Hoàng siêu tồn tại. Lưỡng chủng là tối trọng yếu huyết dạng đều lấy được. Hiện tại bắt đầu phục chế. Chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu a. Hoàng siêu chính thức gia nhập vào Albulela công ty. Tiến nhập Albulela phòng thí nghiệm. Bắt đầu đối với lưỡng chủng huyết dạng nghiên cứu. Đồng thời, hắn sẽ ở các loại địa phương đi dạo. Bằng vào chính mình cường đại suy nghĩ tốc độ. Cho mỗi một nghiên cứu tổ đưa ra ý kiến. Vẻn vẹn một ngày, hắn đã bị hết thảy nghiên cứu viên giật nảy mình. Albulela công ty ở nơi này cuối tuần bên trong. Tựu gia phát hiện nhiều cái trọng yếu nghiên cứu tiến triển. Điều này làm cho mọi người đã hưng phấn lại tuyệt vọng. Hưng phấn lúc chính mình tại một cái thiên tài dưới sự hướng dẫn, đem thu được vô số nghiên cứu khoa học tiến triển. Tuyệt vọng là chứng kiến liễu phàm nhân cùng thiên tài chênh lệch. Thế giới Marvel thiên tài xác thực khiến người ta tuyệt vọng. Không nói Tony Stark, chính là Bruce vị kia cha cũng có thể làm cho tuyệt đại đa số sinh vật y học người nghiên cứu muốn chết. Hắn ở 30 năm trước điều kiện, liền nghiên cứu ra loại này biến dị. Sau đó hiện tại một bên làm công nhân vệ sinh, một bên lần nữa hoàn thành sinh vật biến dị nghiên cứu. Hắn làm được cái kia 3 con biến dị cầu, sức chiến đấu tương đối đáng sợ. Cũng chính là đối phó Bruce không góp sức. Nếu như là trên đường cái thường gặp tuần cảnh, tới bao nhiêu thì phải chết bao nhiêu. Mà dạng thành quả, hắn chính là ở một gian lung lay sắp đổ phá trong căn hộ hoàn thành. Hoàng siêu đương nhiên sẽ không còn đả kích nhân viên nghiên cứu khoa học. Tựa như dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn AD giống nhau. Hắn có thể trở thành hết thảy phương diện chuyên gia. Trên thực tế hắn chính là làm như thế. Ở trong rất ngắn thời gian, cũng đã cải tiến công ty đại lượng phân đoạn. Càng là mọi người đối với hắn kính nể bội phục cùng trung thành. Anbu Leila phía trước phân ra một ít công ty cổ phần. Đã ở hắn hảo ngôn khuyên bảo dưới mua sắm trở về không nhỏ bộ phận. Coi như Hiro phu phụ không phải giúp đỡ hắn kế thừa công ty. Cái công ty này từ đây cũng sắp lấy hắn làm chủ. Mà Hiro phu phụ ở mấy trăm năm trước, Hoàng siêu tới Iron Man giờ quốc tế, chính là muốn Hoàng siêu tới kế thừa chính mình công ty. Bruce cùng Betty ổn định tâm tình về sau, một phương diện bắt đầu trợ giúp Hoàng siêu trùng kiến phần tử cơ khí. Một phương diện chiến thắng tâm lý về điểm này cản trở. Quyết định phải nghiên cứu ra trị hết phương pháp của mình. Vì làm biết mình tình huống, Bruce còn là muốn đi chất vấn cái kia tự xưng cha hắn người. Trên người ta chuyện đã xảy ra, ngươi là không phải biết. Bruce hơi tức giận hỏi, David Banner có thể là bị giam lâu. Nói phi thường khoa trương cùng rong dài, chính là trên sân khấu ở niệm lời kịch. Ngươi rất muốn biết, phải, trên thực tế tự ta cũng không có thể tinh tường lý giải. Ta cho rằng đối với ngươi mà nói, không có gì giải thích so với tự mình thể nghiệm càng hữu dụng. Nếu như bọn họ có thể làm cho ta an tĩnh công tác, ta khả năng liền chân chính hiểu loại biến hóa này. Người cải tạo thể hệ thống miễn dịch, để toàn bộ nhân loại thu được tân sinh. Bruce kiên nhẫn nghe hắn nói xong, không thể không nói Hoàng siêu trong lòng khai thông rất có hiệu quả. Để hắn ít nhất có thể đủ nghe xong David lời nói. Ngươi ở đây trên người mình làm thí nghiệm, sau đó đem nó truyền cho ta. Đó là vật gì? Hắn lúc này tâm tình cực kỳ quấn quýt, giống như là một người được bệnh AIDS, là từ phụ mẫu di truyền tới như vậy khiến người ta khó chịu. Một loại cơ nhân biến dị, ta đoán ngươi cũng có thể gọi nó dị dạng, nhưng nó cũng là một loại khiến người ngạc nhiên lực lượng. Hiện tại ngươi rốt cuộc cho thấy hắn. Ta cũng có thể thu hoạch nó. David trên mặt hiển lộ ra kích động cùng tham lam. Bruce đổi sắc mặt. Ta sẽ ở nó chân chính tạo thành thương tổn trước đem hủy diệt. David định liệu trước lắc đầu nói. Ta biết ngươi và Betty đều muốn đem hắn phá hủy. Nhưng là ngươi thật có thể phá hủy chính mình một bộ phận sao? Bruce có chốc lát nghi ngờ. Nhưng tuyệt đối không thể ở phách lối lão đầu trước nhận tài. Ta sẽ hết tất cả khả năng. Ngươi sẽ chứng kiến cái kia một ngày. David hung mãnh xông lên. Thôi táng Bruce mắng. Ngươi căn bản không biết ngươi ở đây nói cái gì. Ngươi biết những cái này mặc đồng phục người làm sao đối đãi với chúng ta. Nếu như không phải bọn họ, ta như thế nào lại mất đi người yêu? Tất cả như thế nào lại biến thành như bây giờ? Ngoặc kép chấm than. PBT tua u gạch nôi dâu lớn vui có buồn có.